Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 169, chương 170, Vương Khuê. 1. Đại Hưng Cung, Thiên Thu Điện, thúc giới, Đỗ Cấu đi rồi chưa? Lý Nhị ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nói năng thận trọng, chỉ là nhìn hắn hai cái không yên ổn chân to, cũng biết giờ phút này hắn cũng ngồi khó chịu. Bẩm bệ hạ, Đỗ Tá Lang trời chưa sáng rời đi, đi theo gần ngàn người, nhỏ giọng ra khỏi thành. Đáp lời là một cái người trung niên, mặt bánh bao, cũng không mập, môi so với dày, lông mày dơ lên, thần thái nghiêm túc, nói năng thận trọng. Người này tên là Vương Khuê, tự thúc giới, vốn là ẩn thái tử cựu thần, lại nhân trung thành vì nước, năng lực xuất chúng. Phẩm đức hiền lương, bị Lý Nhị tiến hành trọng dụng, hơn nữa nhân vì tâm phúc, quan trọng hơn là, hắn không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Hôm qua Thiên Vương gia đi Đỗ Phủ rồi hả? Đúng đi là Vương gia tiểu bối Vương Lân. Vương Lân, chính là cái kia bị buộc rời nhà lại đi mà trở lại Vương Lân. Đúng, Vương Lân vốn là Vương gia tam phòng nhất mạch con thứ. Sau nhân được gạt bỏ mà mang mẫu sử ra Vương gia. Sau nhân Vương gia tam phòng dòng chính đời sau Tảo Yêu. Con thứ liền Vương Lân một cái. Hắn thành tam phương duy nhất đời sau, cho nên bị Vương gia phái người muốn tiếp hồi. Vương Lân bản không muốn, không biết sao mẹ bức bách. Cuối cùng Vương Lân hoàn toàn bất đắc dĩ trở lại Vương gia. Bệ hạ, này Vương Lân cũng là không phải phổ thông sau lưng. Người này Lý gia sau đó có khác gặp được. Đầu tiên là bị Vân có cao nhân thu làm đệ tử, hơn nữa luyện thành một thân võ nghệ, vẫn cùng kỳ sư đọc vài chục năm thư, có thể nói là có văn có võ, là một nhân tài. Chỉ tiếc trở về Vương gia sau bắt đầu có chút tự sa ngã, cả ngày thích ăn uống, uống rượu làm vui. Lý Nhị gật đầu một cái, hắn đối những thế gia này tử đệ còn thật là không phải quá cảm thấy hứng thú. Dù sao loại nhân tài này thế gia quá nhiều, hắn cũng thấy quá nhiều rồi. Vậy hắn đi Đỗ gia kết quả là cái gì? Vương Khuê dừng một chút, nói, Vương gia, thất bại. Ừ, ý ngươi là? Lý Nhị lên tinh thần, mặc dù hắn hy vọng Đỗ Cấu có thể giữ trung lập, nhưng là hắn tâm lý rõ ràng, thực ra Đỗ Cấu đầu nhập vào Sơn Đông là lựa chọn tốt nhất của hắn. Hắn cho ra Long Tuyền kiếm, một là vì thử một chút, nhị cũng là để cho Đỗ Cấu có thể hoàn thành hắn mưu đồ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Đỗ Cấu đầu này lăng nghiêu thực có can đảm cự tuyệt Sơn Đông. Là bệ hạ, Đỗ Cấu cự tuyệt, Lý Nhị vỗ bàn một cái. Tâm tình tựa hồ có hơi kích động, nhưng trên mặt lại không nhìn ra vui giận. Thúc giới, ngươi đối Đỗ Cấu thấy thế nào? Vương Khuê đầu thấp một chút, khom người nói, Đỗ tiểu công gia, thiếu niên anh tài, thiên tư thông minh, trung tâm thể quốc, làm việc chững chạc, hơn nữa còn là khắc minh cùng huyền linh chung nhau giáo dục đi ra vãn bối, làm trách nhiệm nặng nề. Lý Nhị ngẩng đầu lên, hơi có chút kinh ngạc, Vương Khuê nhưng là tùy tiện không khen nhân, là không phải ngạo kiều, mà là làm người cẩn thận. Vương Khuê phán xét nhân, chỉ luận sự thật bất luận địch ta, cho nên Đỗ Cấu tương đối tin tưởng Vương Khuê lời nói, huống chi hắn vốn là coi trọng Đỗ Cấu, bây giờ Đỗ Cấu không dám theo hắn tâm ý, còn chiếm được Vương Khuê khẳng định. Lý Nhị tâm lý thư thản, đang ở Lý Nhị cân nhắc Đỗ Cấu sự thỉnh thời điểm, Cao Công Công đột nhiên đi vào, bệ hạ, Trường Nhạc công chúa bên ngoài cầu kiến. Ừ, trong lòng Lý Nhị khẽ nhúc nhích, để cho nàng đi vào. Ngoặc kép, Trường Nhạc công chúa nói mấy câu nói rời đi, hắn tới đây là nghĩ hướng Lý Nhị mời chỉ phải đi Lam Điền. Lý do là muốn tìm Tôn đạo trưởng chữa bệnh. Trường Nhạc vốn là không báo hy vọng gì, nhưng không nghĩ đến Lý Nhị lại đồng ý. lấy được sau khi cho phép. Trường Nhạc vẻ mặt tươi cười rời đi. Chỉ là, duy nhất có điểm tiếc nuối là, Lý Nhị lại phái người đi theo nàng. Bệ hạ, Hứa Kính Tông người này, Vương Khuê một mực không đi. Nghe được Lý Nhị đem Hứa Kính Tông phái cho rồi Đỗ Cấu. Vương Khuê không nhịn được lên tiếng. Lý Nhị khoát khoát tay. Không để cho Vương Khuê nói một chút. Ta biết ngươi muốn nói gì. Hứa Kính Tông tuy nhỏ tiết có thất. Nhưng tài hoa đầy bụng. Là một tái có năng lực nhân. Có thể dùng một chút. Đối với Hứa Kính Tông. Lý Nhị cũng chỉ là chợt nhớ tới. Hắn làm Tần Vương lúc. Hứa Kính Tông vẫn là Tần phủ học sĩ. Hắn lên ngôi sau này. Cũng không có trọng dụng người này. Một là muốn ma luyện hắn một chút. Chủ yếu nhất vẫn là hắn quên. Không sai. Lúc trước Thân Vương phủ học sĩ nhiều đếm không hết. Một cái Hứa Kính Tông. Làm sao có thể bị hắn nhớ. Lần này cũng không biết là ai ghé vào lỗ tai hắn nhấc một cái miệng. Hắn mới có hơi ấn tượng. Đúng lúc gặp phải Đỗ Cấu chuyện này. Có linh cảm đem hắn phái đi ra ngoài. Về phần càng nhiều, Lý Nhị không nghĩ, hắn thấy, chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu Hứa Kính Tông thôi. Nếu như Đỗ Cấu liền người này cũng hàng không dừng được. Kia hay là về nhà trưng cất rượu đi đi, đừng đi ra mất mặt. Lý Nhị nghĩ đến càng nhiều nhưng là Trường Nhạc, con gái chi bằng phụ. Khác nữ nhân hắn không biết, nhưng là đối với Trường Nhạc, Lý Nhị thương yêu nhất. Cũng hiểu rõ nhất, hắn nhìn ra được, Trường Nhạc cùng Đỗ Cấu tựa hồ cảm tình rất tốt. Cái này thì để cho Lý Nhị phạm vào lẩm bẩm. Theo lý thuyết, Trường Nhạc là hắn đích trưởng tử. Tốt nhất phu gia nhất định là trưởng tôn gia. Như vậy chẳng những là thân càng thêm thân, cũng có thể đối lão hữu thêm sủng thần trưởng tôn vô kỵ có một giao phó. Nhưng là bây giờ Trường Nhạc tựa hồ tâm có chút chúc. Đỗ Cấu tựa hồ cũng có nhiều chút dị động. Từ trước mắt mà nói, Đỗ Cấu khẳng định không thể cùng trưởng tôn vô kỵ như nhau. Còn kém rất nhiều, nhưng Lý Nhị đối Đỗ Cấu cũng là rất là nể trọng. Chuyện này không dễ làm. Lý Nhị nhìn ngoài cửa sổ Trường Nhạc bóng lưng ly khai. Như có điều suy nghĩ, Vương Khuê đã bắt đầu giả ngủ. Hoàng gia chuyện, ai dám lắm mồm. Muốn không phải là bởi vì Hứa Kính Tông thật sự là gì đó. Hắn một câu nói cũng sẽ không nói. Lam Điền, theo truyền thuyết là Phục Hy cùng nữ hoa mẫu thân. Viêm đế cùng hoàng đế trực hệ tổ tiên Sa Hoa Tư quê cũ. Nhân sản xuất nhiều tứ đại danh ngọc một trong Lam Điền Ngọc mà có tên. Lam Điền cổ theo Tần Sở Đại Đạo. Có, tam phụ chỗ sung yếu, danh xưng là. Là quan trung đi thông Đông Nam Chư Châu yếu nói. Lam Điền, mặt Tần Lĩnh, thua Ly Sơn, trong huyện nhiều núi nhiều thủy, địa thế phức tạp, nhân nội liễm địa thế tạo thành chất phác dân tình. Lam Điền huyện, Đỗ Gia Trang, là Đỗ Gia đất phong. Trang tử trên có tam bách hộ nhân gia, dân tình rất tốt. Trang tử phía sau, có một tòa hai cánh tay sơn. Vì vậy sơn hình hình, giống như nhân vươn ra hai cánh tay, đem Đỗ Gia Trang ba mặt hợp vây, hai cánh tay sơn cửa ra ngoài, chính là chuyên biệt với Đỗ Gia Trang đồng ruộng. Ở hai cánh tay sơn tận cùng bên trong, cũng là hai cánh tay tương giao chỗ, có một nơi phủ đệ, chính là làm quan phủ vì Đỗ Như Hối xây cất, làm đất phong tượng trưng, phủ đệ rất lớn. Coi là đi có không sai biệt lắm tam vào tam gia. Với Trường An Đỗ Phủ có vừa so sánh với rồi. Diện tích không sai biệt lắm. Dù sao nông thôn khác không nhiều. Chính là địa nhiều. Nếu là Thái Quốc công đất phong phủ đệ. Mặt mũi nhất định phải không có trở ngại. Ngược lại trong núi địa lại không bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên, diện tích tuy lớn. Nhưng là bên trong lại rất trống trải. Xa kém xa cùng Trường An Đỗ Phủ so sánh. Chỉ có thể nói, miễn cưỡng người ở, Đỗ Cấu đám người lúc tới sau khi. Trang tử bên trong người cũng đã nhận được thông báo.